Cô là dân chơi hả? Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, này, tôi không muốn bạn bè của tôi mang tiếng là ăn trộm. Đêm hôm khuya khoắt tự dưng leo lên đây làm gì cha nội? Hàng xóm người ta dị nghị thì sao hả? Thì kệ người ta, tớ mang tiếng chớ có phải băng mang tiếng đâu. Trời ơi là trời, bây giờ, ông mà không leo xuống, tôi đẩy xuống, té ráng chịu. Thôi nào, tớ thừa biết băng của tớ không phải người bạo lực và ác độc đến như vậy. Con khỉ cười cười, còn nó tức anh ách. Được thôi, tôi sẽ chứng minh, nó lùi lại hai bước, lấy đà vung chân đá vô mông con khỉ một cái bốp. Con khỉ mất thế, lạng choạng định té, mà rồi, con khỉ rớt xuống, mất hút vào màn đêm. Cùng lúc con khỉ rơi xuống vang lên một tiếng bộp. Sau đó là những tiếng rít rít chói tai. Nó hết hồn, nhào người ra ban công. Charlie, ông đâu rồi? Charlie, đây nè, làm gì kêu dữ vậy? Không sợ hàng xóm dị nghị là nhà của tiểu thư có người điên à? Charlie thò đầu ra, thì ra, Charlie đã nhanh tay chộp lấy cái ống nước trên tường. Đu xuống, cái tiếng động bộp với rít rít là từ đó mà ra. Hơ! Đúng là khỉ mà, leo tài quá còn gì nữa. Nó khoanh tay trước ngực, vênh mặt, kéo tớ lên với. Không, đu được vô cái ống nước rồi thì tuột xuống dưới đất luôn đi. Đây không tiếp ai kia. Charlie nhìn khuôn mặt của nó lần cuối, rồi tuột xuống đất. Ken, ta đi thôi. Ken cọ cọ mũi vào chân Charlie, vẻ như đang luyến tiếc. Hửm, à, không về nhà đâu. Chúng ta đi mua đồ tí rồi quay về nhà cô chủ mà. Trong bóng tối, người và chó cùng nhau bước đi. Nó hơi thấy tội tội cho Charlie. Dù sao nó cũng có lỗi. Nếu lúc nãy Charlie không nhanh tay bám vào ống nước thì đã tan xương rồi. Ôi, đáng ra mình nên xin lỗi hắn. Nên kiểm tra xem hắn có bị thương tích gì không. Kẻo mai hắn vào lớp, kể xấu mình với mọi người thì khốn. Hai, thôi kệ, xét cho cùng hắn cũng chả bị gì nặng nề. Lần sau mình sẽ lưu ý 10 phút sau. Cộc cộc cộc, con gái à, mama đây. Bạn con gửi quà nè. Ua, hôm nay có phải sinh nhật con đâu mà lại. Cứ mở ra thì biết. Nó mở cửa, thứ đầu tiên đập vô mắt nó không phải là khuôn mặt của mama nó. Mà lại là một bó hoa hồng to sụ. Nó để ý thấy mẹ nó phải bấu cả 10 ngón tay vào bó hoa để cầm chắc. Mẹ đưa con đỡ phụ cho. Nó đỡ lấy bó hoa. Đóng cửa lại, người nào tặng hoa hẳn phải dư tiền dư của lắm đây. Hứ, tiền không xài hết thì cứ đưa ta xài. Việc gì phải phung phí như thế này chứ? Nó sàn qua sàn lại mấy bông hoa. Tìm thấy một miếng giấy nho nhỏ. Nó bĩu môi, hứ, bắt chước phim Hàn cơ đấy. Hửm, cho anh gửi bó hoa hồng 50 bông này nhé. Còn 50 bông nữa. Anh sẽ tặng em sau. Con khỉ vàng đáng yêu của em đây. Nó giận sôi người, nó đã biết tên nào bày trò này rồi. Vừa hay, bên ngoài có tiếng xe hơi đóng sập lại. Nó thừa biết cái kiểu đóng cửa xe đó. Thừa biết tiếng động cơ xe là của ai. Nó cầm bó hoa chạy ra ngoài ban công. Đáng yêu cái con khỉ mốc xì. Rồi thẳng tay ném luôn bó hoa vô mặt Charlie đang đứng phía dưới. Bó hoa chạm trúng mặt anh chàng. Rớt xuống đất, nó đóng sầm cửa ban công lại. Kéo màn, Charlie mua hoa hồng, chưa cắt gai. Thành thử khi những bông hoa chạm vào da cậu. Hơn chục cái gai đã dính cứng luôn trên mặt cậu. Charlie nheo mắt nhìn lên nơi nó vừa biến mất. Sờ vào mặt, rút từng cái gai ra. Quẳng xuống đất, máu chảy thành dòng trên mặt cậu ấy. Cậu ngã phịch xuống đất, dựa lưng vào bức tường nhà nó. Ken từ xa chạy lại, rên ư ử thè lưỡi liếm hết những giọt máu trên mặt Charlie. Charlie đưa tay sờ con chó, rồi sực nhớ ra, anh đưa tay lên mặt. Chợt quên mất cái thứ đáng nguyền rủa này. Đó là một mảnh vỡ của ống nước, khá to, nó găm vào lòng bàn tay Charlie lúc cậu tuột xuống. Vậy mà cậu không đau, không bật ra tiếng rên đau đớn nào, vì, hơ, không đau vì quá đau, mày đã nghe bài hát đó chưa Ken, nói rồi, cả chủ lẫn tớ bước lên chiếc xe màu đen, chạy vút đi, nó lại cải trang đi học. Một ngày bình thường hết sức bình yên đối với nó. Hoàng và Như không quậy nó. Và cho đến giờ, tên hậu duệ của Tôn Ngộ Không vẫn chưa xuất hiện. Băng thôi không khiến cho nó cảm thấy cắn rứt lương tâm bằng cách lạng qua lạng lại trước mặt nó với một bộ mặt vô cùng thê lương và câu nói cửa miệng. Luôn luôn là, có ai thấy Tuấn anh em tôi đâu không? Nó nghe loáng thoáng là cha mẹ Băng đã cho đăng tin tìm Tuấn anh ở khắp mọi nơi nhưng không có kết quả khả quan. Bởi vì nó đã đăng ký cho Tuấn anh nhập viện, tên Hoàng Anh, Tí Nị cũng đã sửa lại đôi chút khuôn mặt của Tuấn anh. Phòng khi tên Nam lại đến phá quấy, nó thong thả thưởng thức sự bình yên đến khi vào lớp. Kỳ lạ, hậu duệ của Tôn Ngộ Không hôm nay bị bệnh hay sao mà không thấy vào lớp? Có khi nào núi hoa của Sơn bị sụp, biết luôn đường ra của tên khỉ trời đánh kia không ta? Chấm, được dậy cũng mừng à, nó lẩm nhẩm khi nghĩ đến cảnh tên khỉ nhảy loi choi trong hang động. Cố tìm lỗi ra, trong khi nó đi ăn cà rem với Như và Hoàng. Ôi, hạnh phúc sao đâu á? Đúng lúc đó, xin lỗi, ở đây có em nào tên Hân không ạ? Nó rất thót. Nhìn về phía cửa, chú Giao Hằng đang cầm một bó hoa hồng. Tỏ y như bó hoa mà hôm qua tên kia tặng cho nó. Nó thấy lạnh xương sống. Nó đi lên nhận bó hoa mà lòng như lửa đốt. Mắt nó liếc chừng xung quanh. Sợ bị đột kích, lúc nó trở về, nó cảm giác rõ là có rất nhiều sát khí xung quanh nó. Nó ngồi xuống ghế, vừa mới ngồi xuống thôi. Hân ơi, của ai tặng đấy? Ai vậy? Ai vừa ngu mà mắt vừa lé thế hả? Trời ạ, bộ con gái trên đời này chết hết rồi sao? Bla bla bla, nó nghe mấy con nhỏ mỏ nhọn kia chí chóe với nhau mà tức ói máu. Nó liếc qua bó hoa. Cũng lại thấy một mảnh giấy nhỏ, không cần nhìn mảnh giấy, nó cũng thừa biết tên nào bày trò này. Em Hân, của ai tặng em đấy? Bà cô già nua đứng trên bục, nhướng mày dòm xuống hỏi. Nói đi Băng, nói đi, nói ra tụi tôi mới biết thằng nào vừa đuôi vừa ngu thế chứ. Là tôi, cả lớp giật thót, quay về phía cửa. Charlie, là Charlie đó bà con. Chấm chấm, chết rồi. Charlie bỏ ngoài tai những lời nói thì thầm kia, ung dung bước đến chỗ Hằng. Con nhỏ vừa phát ngôn một câu hết sức dễ ghét. Hằng ơi, bạn có thấy mắt mình sáng cô? Sáng. Sáng lắm, bạn thử chơi trò đoán ngón tay với mình xem. Hằng giơ ba ngón tay lên. Cô hiểu Charlie đang muốn làm cái gì? Ba ngón, đúng cô, đúng, mắt mình sáng, nhìn rõ thế, vậy mà có ai đó nói mình đuôi đó. Ôi, ai vậy, ai mà, nói sai trầm trọng thế. Vừa đáp, Hằng vừa ngó quanh quất, tìm sự trợ giúp từ mọi người. Charlie tiếp tục tiến về phía thằng Hùng, móc trong túi ra cuốn sổ liên lạc. Hùng ơi, xem này, học kỳ một mình đứng hạng mấy? Hạng nhất, Hùng đáp bằng cái giọng run run sợ sệt. Tên này cũng đã phát ngôn một câu vô cùng nặng, thế mà có người nói mình ngu đấy. Thế hả, chắc người đó đánh giá sai bạn rồi. Charlie mỉm cười, bước lên bục, mình nghe nhiều người nói xấu mình lắm cơ. Mà những điều họ nói đều sai hết. Như vậy, mọi người có công nhận, những người đó là những người ác mồm ác miệng, vu khống nhằm hạ thấp giá trị của người khác cô. Công nhận, cả lớp đồng thanh bằng cái giọng xiu xiu. Dĩ nhiên là trừ Minh và Hân ra rồi. Hai người này chẳng để ý gì đến chuyện đang xảy ra hết. Thực ra Charlie định nặng hơn kia, nhưng vì hắn đang gầy dựng hình ảnh một tên con trai ga lăng trong mắt mọi người nên cô tiện. Hắn ung dung bước về chỗ, ngồi xuống cạnh Hân, cười hi hi, nó đau khổ, liếc qua Minh tìm một sự cảm thông nho nhỏ giữa một đống sát khí xung quanh. Nhưng nó đau lòng hơn, khi Minh bắt gặp ánh mắt của nó. Đã nhíu mày, úp mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Cô xin thông báo, hai ngày nữa, trường tổ chức cho các em đi Sapa chơi một tuần. Chưa nói dứt câu, cả lớp đã hỏa lên. Quăng tập, quăng bút, thậm chí có tên còn lột áo quăng luôn cơ. Ai em ngay cho tôi? Em kia, mặc áo vào, như cô đã nói, chúng ta sẽ được đi Sapa một tuần. Các em xin phép cha mẹ đi nhé. bây giờ, vào bài học, tối hôm đó, tại nhà nó, trời ơi là trời, đừng có đu lên nhà tôi nữa. Tường chóc hết sơn là tại ông đó. Biến đi cho tôi nhờ. Trước sự giận dữ của nó, Charlie cứ cười hi hi. Thiệt là, tức ói máu. Thôi, đừng ói, ói cơm thì được, ói máu thì cô được đâu. Người đã ốm cả tong cả teo thế rồi. Ói ra hết cho quy tiên sớm à. Mi dám, nó quắc mắt nhìn Charlie. Thật sự, con mắt của nó bây giờ. Rất là, giống chó chi hua hua quá băng ơi. Lúc băng tức lên, hai mắt băng nó lồi ra một cục như giày nè. Vừa nói, Charlie vừa đưa 5 ngón tay lên. Chụm lại, để lên 2 con mắt minh họa. Giống cái con, quý gia, chưa dứt lời, hắn đã lãnh đủ 3 cái đá. 4 cái đấm, hích, giữ quá, giữ như vợ của sức ý. Vợ của sức ít ra còn hiền hơn. Đâu như ai kia, ai y, đau người ta, chấm, trong khi hai người tình tự đánh yêu nhau thì có một người đau khổ biết bao. Tại quán bar do Minh làm chủ, cậu biết không Tom, yêu người ta, chấm, mà chót làm người ta xa cách mình, khó có thể lại gần nhau lắm. Này, cậu nốc nhiều rượu quá đó Minh, nhỡ xảy ra chuyện gì thì, người pha rượu ở quầy bar ra sức khuyên can Minh. Cô ấy tên Băng, một cái tên rất đẹp. Đúng cô, à, hay cô ấy tên Hân nhỉ? Hơ, tôi, cũng cô nhớ nữa. À, đúng rồi, cô bé ấy tên Hân. Cô bé xấu xí, nhưng bên trong lại rất đẹp. Đẹp đến mức cậu có thể cưỡng lại được. Mình vẫn nói, vẫn nốc rượu cho đến khi gục hẳn. Người pha rượu bấn loạn, tìm sự trợ giúp. Được rồi Tom, tôi sẽ đưa anh ấy về. Ồ, ra là tiểu thư, vâng, phiền cô, anh, con nhỏ đó dám làm anh khổ như thế này. Em thề, sẽ làm nó khổ gấp 10 lần như thế. Cô gái ấy hôn nhẹ lên trán Minh, dìu Minh ra khỏi quán bar. Ngày đi chơi, nó ngồi thui thủi một mình ở hàng ghế dưới cùng. Như và Hoàng bị mấy đứa kia rủ dê ngồi trên kia với cái tụi mỏ nhọn kia. Những hàng ghế trên coi bộ đã chật cứng. Thế mà bọn nó vẫn cứ chen nhau mà ngồi, công khai tẩy chay cái đứa xấu xí mà khoái làm chuyện để ý. Dám bỏ bùa hai chàng đẹp trai nhất trường, theo như tụi kia nói là nó cũng mặc kệ, như và Hoàng lên trên kia ngồi càng tốt, nó không muốn thấy tụi nó suốt ngày cứ quấn quýt nhau như Sam thế. Nó không thích thấy tụi nó cặp kè với nhau trước mặt nó, vì tụi nó khiến nó nhớ lại nó và Minh lúc trước. Với cả, nó không muốn bạn bè của mình cũng bị tẩy chay khi bị bắt gặp đang chơi với nó. Càng rộng càng tốt, nó lẩm bẩm, rồi đeo headphone vào, đầu dựa vào cửa sổ, lắc lư theo nhạc, nhưng chỉ một lúc thôi. Nó lại nhớ tới Minh, tiếng nhạc không còn đưa vào tai nó được nữa. Nó bắt đầu suy nghĩ lan man về Minh. Nó gật gù, hài lòng trước sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo của mình. Bên cạnh có tiếng động, nó quay phắt lại, đưa tay thủ thế, ai biết được, ở cái lớp này kẻ thù của nó đâu có ít, nó phòng thủ như vậy cũng chỉ là cẩn thận thoi. Tên khỉ hâm chớp chớp mắt nhìn nó, một phút lặng thinh trôi qua, cái khuôn mặt đang thộn ra của nó chợt nghiêm lại, sụ xuống, ây cu, ai cho mi ngồi đây hử, ở trên đó hết chỗ rồi, cô xếp tôi ngồi dưới đây, nó bực mình thấy rõ. Giật phát đống hành lý dưới chân hắn kéo về phía mình. Im lặng, chỉ im lặng được 30 giây thôi. Phía bên kia, tên khỉ cứ tạo ra cái âm thanh gì đó. Nghe bực kinh khủng, nó liếc sang tên kia xem hắn đang làm gì. Ây, nó thấy bông gòn, băng keo cá nhân, ây cu, bị đứt tay hả? Không, đâu có, hắn bối rối trả lời. Làm rơi tùm lum cái đống hổ lốn bông băng thuốc đỏ kia. Trong nỗ lực nhặt đồ, hắn vô tình để tay vướng vào dây nghe nhạc của nó. Kéo luôn cái headphone của nó xuống đất, nó ngồi yên trên ghế. Không nói gì, mắt chăm chăm nhìn tên khỉ đang lúng túng nhặt lại đồ. Miệng rối rít kêu xin lỗi. Tự nhiên nó thấy, nó bỗng để ý thấy trên mặt hắn có cái gì đó. Hình như, không ngại ngần, nó đưa hai tay đón lấy khuôn mặt của hắn. Nâng lên để nhìn cho rõ. là vết xước, rất nhiều nữa, bị gì mà mặt xước nhiều thế? Oánh Lộn hừ, à không, chấm, là, mắt nó nheo lại, nó đưa những ngón tay run run lên, sờ lên mặt hắn, có một chỗ, không phải vết xước, mà như có vật gì đó đâm vào, rất sâu. Là cái gì, nói mau, là gai hoa hồng, làm gì mà bị gai hoa hồng đâm nhiều thế? Hắn lúng túng, hắn không muốn nói là chính nó làm hắn bị như vậy. Nó sẽ cảm thấy có lỗi, tội nó lắm, hắn lại không giỏi nói dối. Mà nếu không nói thì nó oánh hắn chết, chỉ còn cách nói thật thôi. Là do tôi đúng không? Không. Không phải, đúng rồi, là do tôi, bữa đó tôi quăng nguyên bó hoa vô mặt ông, tôi nhớ mang máng là nó có gai. Vậy mà hôm đi học ông không nói cho tôi biết, mà sao hôm đó tôi không thấy mặt ông bị gì hết. Tôi không muốn băng biết, nên lấy phấn trang điểm bôi lên để che mấy cái vết này. Nó nhíu mày, lại đây, đừng lụm đồ nữa, nhìn ngố kinh khủng, nó lôi hắn lên ghế. Đè hắn ra mà đổ thuốc đỏ, dán băng keo khắp mặt hắn. Kết quả là, năm sau không ai còn nhận ra thằng Charlie điển trai ngày xưa nó nằm ở đâu trên chiếc xe này. Nó cảm thấy mến hắn hơn trước, không biết tại sao, nhưng nó thấy tên này cũng lãng mạn, cũng dễ thương, cũng có nét con nít chứ đâu phải lúc nào cũng kênh kiệu như mấy tên Việt Kiều mà nó biết. Đến Sapa, vì lớp ta, số lượng nam không nhiều. Nên cô chia phòng như sau, một phòng gồm 5 người, 4 nữ và 1 nam, đây là danh sách số phòng, em nào muốn biết mình ở phòng mấy, chung phòng với ai thì xem cái này, bây giờ các em được đi tham quan xung quanh 15. Sau đó lập tức tập trung trở về khách sạn nhận phòng. Hoa hoa, đờ si ra khỏi cái xe quỷ kia rồi, hầm gần chít, nóng thấy mồ. Nó vung tay khoan khoái với cái lạnh của Sapa. Hoa hoa, có tuyết nữa nè Như ơi. Chị hai, là con nhỏ đó đó hả? Ừ, có thật là nó thích thứ đó không? Đừng lo, chị đây đã tra sở thích của nó rồi. Chuẩn bị thả mồi đi. Chị hai à, nếu sơ suất có thể làm nó chết đó. Hứ, nó chết thì càng tốt chớ sao? Nhưng, không nhưng gì hết, cứ làm theo kế hoạch đi. Nó đang đi loanh quanh, cảm nhận cái thứ trắng trắng, mềm và xốp bên dưới đôi giày. Chợt, a, thỏ trắng, ui, dễ thương ca, bắt về nuôi mới được. Nó dựa theo con thỏ, không để ý rằng xung quanh, càng ngày càng thưa thớt người. Nó mệt bở hơi tai, nó không còn cảm giác ở chân, ở tay nữa, nó sụi lơ, và, nó ngã xuống cái hố được tuyết phủ kín. Nó không còn sức để nhảy lên khỏi hố nữa. Cái hố sâu ca, dưới độ sâu này, nó cảm nhận được cái lạnh của tuyết. Nó lả đi, Minh đang đi dạo trong khu rừng nơi nó rớt xuống hố. Không biết tình cờ hay trời xui trời khiến mà anh cũng lọt hố như nó, loay hoay sau đó, anh nhận ra rằng cái hố khá sâu. Không thể lên được nếu không có sự trợ giúp. Bỗng anh thấy, bộp, chân Minh chạm phải cái gì đó. Giữa trời tuyết như thế này thì khó có thể nhìn thấy cái gì. Minh cúi xuống, a, nhảy lùi lại 2-3 bước, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, là người, Minh sợ hãi, đưa bàn tay run run chạm vào cơ thể lạnh cóng nằm trên tuyết. Lần tìm hơi thở còn sót lại của cơ thể ấy. Cách trương,